Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Cô Dâu 30 Ngày của tác giả Phonix. Các bạn đang lắng nghe truyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Là một buổi tối đẹp trời, tiết trời mùa hạ lúc nào cũng nóng bức như thế. Ấy mà vào buổi tối thì trời lại mát hơn bao giờ hết. Đường phố được thắp sáng bởi dãy đèn đường kéo dài xa tắp. Đường phố lúc này rất đông người qua lại, những tòa nhà cao chọc trời đang đua nhau thắp đèn sáng rực từ những ô cửa sổ. Kỳ Phi đang bước chậm rãi, trên đường phố bên cạnh là Việt Anh. Anh đang nắm chặt tay nó, như thể không muốn nó sẽ rời xa anh thêm một lần nào nữa. Lòng Kỳ Phi tràn ngập hạnh phúc, dường như chẳng còn để ý đến xung quanh. Xung quanh nó và Việt Anh có khá nhiều người qua lại, trong đó cũng có vài cặp tình nhân, nhưng suy cho cùng, nó và Việt Anh là nổi bật nhất. Trên một cơn gió lạnh thổi đến khiến Kỳ Phi khẽ rùng mình, thời tiết bỗng dưng trở nên lạnh hơn lúc nãy. Chắc trời sắp mưa rồi. Việt Anh nói rồi đưa mắt dạo xung quanh tìm một nơi nào đó trú mưa, nhỡ khi cơn mưa bất chợt ập đến. Vội kéo Kỳ Phi khiến nó không kịp phản ứng. Anh, mình đi đâu vậy? Kỳ Phi đưa mắt nhìn Việt Anh. Việt Anh kéo nó đến một tiệm kem gần đó, một tiệm kem khá nổi tiếng ở khu phố này. Cánh cửa kính trong suốt của căn tiệm có thể cho nó thấy rõ mọi thứ bên trong. Bàn ghế được bày trí rất đẹp và nhiều màu sắc, rất hợp với những đôi tình nhân tin. Khi đến gần cửa kính, chợt Kỳ Phi nhìn thấy một tên con trai đang đi theo hướng cửa kính để đi ra ngoài. Có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt để nó quan tâm. Cách ăn mặc nhìn có vẻ như là con nhà giàu. Suy cho cùng hắn cũng đẹp trai lắm chứ. Như sâu trong ánh mắt đen tuyền như hạt ngọc trai đen đó chứa một nỗi buồn khó tả. Trong phút chốc, cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí. Cảm giác như đã quen hắn từ lâu nhưng không thể nào nhớ nổi hắn là ai. Kỳ Phi nhìn hắn không chớp mắt, trong tâm trí luôn cố lục lọi tìm bóng hình một thằng con trai mà nó chưa bao giờ gặp. Cảm giác lại quen đến khó tả, nó đã gặp hắn bao giờ, nhưng sao nhìn hắn rất quen và cảm giác rất thân thuộc. Việt Anh vội đẩy cửa kính ra, tay vẫn nắm chặt tay Kỳ Phi và kéo nó vào. Đúng lúc tên con trai đó đi đến, càng đến gần hắn, gương mặt đó hiện ra trước mắt nó, thật sự rất quen. Đôi mắt đó bỗng dưng chạm vào ánh mắt của nó. Nó chợt giật mình liếc sang chỗ khác, cảm giác rất lạ. Ánh mắt ấy theo nó cảm giác như không phải ánh mắt của hai người lạ nhìn nhau, nhưng rồi hắn lạnh lùng liếc mắt sang chỗ khác. Rồi lại lướt ngang qua tên con trai đó, nhưng thật kỳ lạ, khi nó lướt ngang qua hắn, cảm giác rất lạnh, cứ như là tỏa ra từ người hắn vậy. Tuy rằng trong tiệm không hề mở máy lạnh, do căn tiệm những ô cửa bằng kính được mở ra cho thoáng mát. Tuy rằng trời bên ngoài đang rất lạnh vì sắp mưa, nhưng không lạnh như lúc nó đi ngang qua tên con trai đó. Đôi mắt thất thần nhìn tên con trai đó đi khỏi và vụt mất nhanh chóng. Nó và Việt Anh vội tìm một bàn gần cửa sổ, vừa ăn kem vừa nhìn ra ngoài ngắm mưa. Đúng là hơi tức cười một tí, trời mưa mà lại ăn kem. Kỳ Phi múc từ muỗng kem lên nhâm nhi, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống mặt đường. Đường phố lúc này chỉ lác đác vài người cùng chiếc ô trên tay. Thậm chí nó vẫn nghĩ đến tên con trai lúc nãy, không phải là Kỳ Phi để ý hắn vì vẻ đẹp đó, chỉ là sự quen thuộc khi nhìn vào mắt hắn. Em làm sao vậy? Việt Anh nhíu mày nhìn nó. Kỳ Phi chợt giật mình xoay mặt lại nhìn Việt Anh, nó lắc lắc đầu và cười gượng. Không có gì đâu anh. Không hiểu sao hình ảnh hắn cứ lảng vảng trong đầu nó suốt lúc ăn kem cùng Việt Anh, không thể nào vứt bỏ được. Sau khi ăn kem xong, cũng là lúc trời vừa tạnh mưa, chỉ còn lác đác vài hạt mưa nhỏ. Nó và Việt Anh lại cùng nhau sải bước trên đường phố. Vừa lúc đó, Tuyết Nhi đang ngồi trên chiếc xe ô tô để dạo quanh thành phố, thấy thấp thoáng dáng người con trai rất quen thuộc đang thả hồn vào bản nhạc trong chiếc headphone thì chợt to mắt và cố nhìn kỹ hơn. Nó chắc ngay là Việt Anh. Nó vội ra hiệu và gọi tài xế. Bác ơi, ngừng xe lại. Ông tài xế vừa dừng xe thì nó đã phóng ra ngoài làm ông chưa kịp phản ứng gì. Ông vội chạy theo Tuyết Nhi. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Bác cứ về trước đi, con đi gặp một người bạn một lát. Nói rồi nó vội đuổi theo Việt Anh và Kỳ Phi. Ông tài xế ở lại chống nạnh, mỉm cười mà lắc đầu nhìn nó, rồi vào ô tô chạy mất. Việt Anh đang nắm tay Kỳ Phi, thì chợt chẳng biết từ đâu cô tiểu thư nhà họ Dương xuất hiện chen giữa hai người. không muốn Việt Anh bỏ tay ra khỏi tay cô gái. Việt Anh và Kỳ Vi chưa kịp phản ứng gì thì chợt Việt Anh nhận ngay một cái tát trời giáng, chẳng mấy chốc năm dấu tay in rõ trên má. Kỳ Vi hốt hoảng kéo Tuyết Nhi ra. Này, cô là ai vậy? Sao lại đánh anh ấy? Tuyết Nhi mà kệ Kỳ Vi, lạnh lùng phủi tay con bé ra, mà kệ sự tồn tại của Kỳ Vi ở đây. Nhìn Tuyết Nhi đối xử ngang ngược với Kỳ Vi như vậy, đã ghét cô ta, thế mà nay lại làm ra việc như thế này. Việt Anh như hận cô ta thấu xương tủy. Cô điên à, cô đang làm cái trò gì ở đây vậy? Cái gì? Tuyết Nhi trừng mắt lại. Tôi hỏi anh mới đúng chứ, bạn gái vừa mất thì đã gặp ngay con khác, anh làm đàn ông như thế à? Cô nói cái quái gì thế, tránh ra đi, đừng làm trò ngu ngốc ở đây nữa. Anh! Tuyết Nhi bặm môi, rõ ràng hắn coi nó chẳng ra ký lô nào mà. Hắn đã làm sai vậy mà còn mắng ngược lại nó, sao anh lại có thể đối xử với vợ chưa cưới của anh như vậy hả? Rõ ràng tôi đã nhường nhịn anh lắm rồi. Vợ chưa cưới. Việt Anh cười khẩy, nhưng trong nụ cười đó vẫn mang một nỗi tức giận không thể nguôi. Điên rồi à? Nói rồi đi đến nắm tay Kỳ Vi đi ra hướng đường lộ và vẫy tay ra hiệu gọi taxi. Một chiếc taxi dừng lại, Việt Anh vội cùng Kỳ Vi lên xe. Mặc kệ cho cô nàng Tuyết Nhi đuổi theo và hét lớn, giận hắn tím tái cả mặt, nghiến răng ken két nhìn chiếc xe chở Việt Anh và Kỳ Vi đang chạy xa dần. Bây giờ Tuyết Nhi chỉ muốn xé xác hắn ra hàng trăm mảnh. Giờ thì những ấn tượng đẹp nhất của Việt Anh đối với Tuyết Nhi bây giờ không còn một chút nào. Giờ đây chỉ còn nỗi tức giận đang sôi sùng sục như ấm nước đang sôi. Đang trên xe, Kỳ Vi thất thần khó hiểu nhìn Việt Anh. Má của anh vẫn in hẳn năm dấu tay rõ nét. Chắc anh ấy đau lắm. Phụ đưa tay khẽ đặt nhẹ lên má Việt Anh, lo lắng nhìn anh. Anh có sao không? Cô ấy tát anh mạnh quá. Đang tức giận với cô tiểu thư Tuyết Nhi, ánh mắt bừng bừng lửa. Chợt câu nói của Kỳ Vi khiến sự tức giận tan mất. Anh quay sang nhìn Kỳ Vi. Không sao đâu. Mà cô ấy là ai vậy? Cô ấy quen anh à? Cô ấy còn bảo vợ chưa cưới gì đó. Em đừng để ý cô ta làm gì. Rõ ràng cô ta có vấn đề về thần kinh. Thật sự anh không làm gì sai cả. Kỳ Vi cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện này nữa. Việt Anh vốn đâu phải là loại bắt cá hai tay như cô gái lúc nãy nói đâu. Chắc cô ta nhầm anh ấy với ai đó. Nhưng hôm nay đi chơi với Việt Anh cũng khá vui, còn cùng nhau vừa ăn kem vừa ngắm mưa. Chỉ trừ cô gái lúc nãy thật kỳ lạ. Kỳ Vi không hiểu nổi sao mà hôm nay nó cứ gặp đủ chuyện. Kỳ Vi trở về nhà, vội lên phòng, bây giờ chỉ muốn nằm xuống chiếc giường ấm cúng và đánh một giấc đến sáng. Vội vào phòng bật đèn và đóng cửa lại, bất chợt gương mặt Kỳ Vi thất thần, đôi mắt mở to hết mức có thể. Tên con trai đó đang đứng trước mặt nó, nhìn nó với một ánh mắt kỳ lạ. Khó hiểu, bây giờ nó chỉ muốn la to thật to và chạy ra khỏi phòng gọi ba mẹ. Vội làm theo như ý nghĩ, nó vội hét lên và mở cửa ra. Nhưng chưa kịp mở cửa thì tên con trai nhào lại bụng lấy miệng nó và đẩy nó ngã nhào xuống đất. Cánh cửa bỗng chốc đóng sầm lại và phát ra tiếng động lớn. Kỳ Vi đang cố vùng vẫy trong tay hắn, cơ thể bị hắn khống chế, miệng thì bị hắn bịt lại, có la cũng không la nổi. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt này rất rõ, tay hắn rất lạnh nhưng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nhưng trong ánh mắt đó, nét mặt đó, hắn nhìn nó như oán trách. Ta không ngờ nàng lại là con người như vậy. Tại sao ta lại cho nàng trở lại hạ giới làm gì cơ chứ? Ta thật ngu ngốc vì đã tin nàng, để rồi nàng xem ta như kẻ xa lạ. Kỳ Vi bị hắn bịt miệng, không thể nói, nhíu mày nhìn hắn. Cái tên này là ai vậy chứ? Sao lại dám vào phòng mình thế này? Có bỏ tay ra không hả? Đọc được ý nghĩ của Kỳ Vi, hắn nhìn nó cười đau khổ. Quả thật, nàng đã quên ta. Tại sao nàng lại như vậy? Nàng thật tàn nhẫn, ta tin lầm nàng rồi. Bà Hạ dưới nhà nấu đồ ăn thì chợt nghe tiếng la thất thanh của Kỳ Vi và còn nghe tiếng đóng cửa sầm lại. Bà hoảng hốt chạy lên phòng con gái, bỏ cả món ăn đang nấu dở chừng. Kỳ Vi nhìn hắn, không hiểu hắn nói gì, trong lòng luôn cố nhớ xem hắn là ai. Nhưng điều đó suy nghĩ hiện tại là tại sao hắn vào được phòng nó và bằng cách nào. Cửa sổ nó đã khóa chặt rồi, cả trượt và dán còn vào không được thì làm sao một con người to lớn như thế này có thể chu lọt cửa chứ? Bỗng có tiếng gõ cửa liên hồi, tên con trai vô ý thức được có người, chờ từ từ tan biến mất lúc nào mà Kỳ Vi cũng không hay biết. Vì khi nghe có tiếng gõ cửa, nó đã để ý đến người gõ cửa bên ngoài và cố gắng cầu cứu. Gõ mãi không thấy con gái mở cửa, bà Hạ mở cửa ra thì thấy Kỳ Vi đang nằm dưới đất. Trong lúc này, Kỳ Kỳ Vi mới nhận thức được tên con trai đó đã biến mất từ lúc nào, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, nghĩ rằng mình đã gặp ma. Bà Hạ chạy đến đỡ con gái đứng dậy, lo lắng nhìn Kỳ Vi. Con sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao con lại nằm dưới đất vậy? Con... Kỳ Vi vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra, nhưng nó cố bình tĩnh lại, để mẹ khỏi lo lắng. Dạ, không có mẹ. Tại con vừa vào phòng thì bất ngờ bị một con rắn bay hướng thẳng vào mặt con. Con sợ quá không phản ứng kịp nên bị ngã. Con là mẹ giật cả mình, cho con đóng cửa không kỹ nên rắn vào phòng con. Lần sau trước khi ra khỏi phòng con nhớ đóng kỹ cửa lại. Bà Hạ mỉm cười nhìn nó rồi vội sực nhớ. Ôi trời, mẹ đang nấu đồ ăn. Bà vội chạy xuống nhà, Kỳ Phi nhìn mẹ mỉm cười. Bây giờ nó cảm thấy rất thương mẹ, thương rất rất nhiều. Nó ở lại, đóng cửa phòng, thì sực nhớ ra tên con trai lúc nãy, khẽ rùng mình, chắc nó gặp phải ma rồi, chứ làm sao một con người lại có thể vào phòng của nó một cách bí hiểm như vậy được. Điều đáng sợ nhất là lúc mẹ của nó gõ cửa, thì hắn biến mất lúc nào không hay. Nhưng nói gì thì nói, nghĩ đến hắn, nếu là ma thì nó cũng sợ thật. Nhưng chẳng hiểu sao, nó không cảm thấy sợ cho lắm. Cảm giác hắn rất quen thuộc, hay là nó và hắn quen biết nhau từ kiếp trước, rồi kiếp này hắn là ma, rồi đến tìm nó. Chẳng muốn nghĩ thêm, nó vội tắt đèn rồi lên giường ngủ, miệng thì đọc mấy câu kinh Phật, mong rằng con ma đó không làm phiền mình nữa. Nó đắp chăn kín người, nó cứ đọc cho đến khi ngủ lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ, nó mơ thấy một nam nhân tóc dài cùng với gương mặt rất đẹp, mặc một bộ trang phục kỳ lạ, ở một hồ sen rất rộng lớn, đứng cách nó rất xa, nhưng đủ để nó nhìn thấy gương mặt đó. Cả hai đang đứng trên cây cầu bằng ngọc cẩm thạch đẹp tuyệt trần, vẫn ánh mắt buồn đó nhìn nó, một gương mặt lạnh giá. Chợt nam nhân ấy xoay lưng lại và đi, nó cố gào thét và chạy theo gọi tên nam nhân đó trong giấc mơ. An Phong! Nó cố chạy, nhưng không hiểu sao nó đã chạy nhanh hết sức bình sinh, như sao khoảng cách giữa nó và nam nhân ấy vẫn luôn giữ nguyên như thế. An Phong! Kỳ Vi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cố định thần lại, trời đã sáng, từng tia nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào căn phòng của nó. Đã 8 giờ sáng, ánh mắt thất thần nhìn thẳng vào bức tường lạnh giá trước mặt, lòng nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia, sực nhớ đến cái tên lúc nó gọi mớ. An Phong, sao mình lại gọi cái tên này? Nhưng nó quen quá. Bỗng chốc, từ dòng ký ức tuôn về như một dòng thác không điểm dừng. Những dòng ký ức lúc nó vẫn còn là một linh hồn, một vị thái tử phi của thiên giới. Đầu nó bắt đầu cảm thấy đau nhói, rồi đến lồng ngực đau đến nỗi cảm giác cơ thể như muốn tan ra. Nó ngã xuống giường nằm quằn quại, hai tay ôm lấy đầu. An Phong, nó khẽ gọi, mình nhớ ra rồi, tên con trai hôm qua chính là anh ấy. Trong lòng Kỳ Vi phút chốc cảm thấy giận bản thân vì đã coi An Phong như người xa lạ. Tại nhà Việt Anh, vì thức dậy muộn nên anh chỉ ăn qua loa điểm tâm rồi nhanh chóng sửa soạn đi học. Đang định ra mở cổng để chạy xe ra thì chợt có ai đó đang nhấn chuông cửa ở ngoài. Việt Anh vội đi đến mở cửa và hơi bực bội. Đã muộn học mà lại có người nhấn chuông đúng lúc như vậy. Việt Anh tà mắt bất ngờ. Gì đây? Trước mặt anh là Tuyết Nhi. Hình như khi nhìn thấy Việt Anh thì cô ta có vẻ không vui. Có lẽ cô ta đang bắt đầu bực mình. Tôi đến đây không được à? Tuyết Nhi trù mỏ quát. Việt Anh mặc kệ cô ta nói gì, vội bỏ vào trong để lấy xe chạy. Tuyết Nhi bực tức trước thái độ đó của Việt Anh. Tôi còn chưa tính sổ anh hôm qua. Nghe xong câu nói, Việt Anh quay phát sang, nhìn nó với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô còn nói, đi ngay đến, những tưởng sẽ cho cô ta một cái tát tay. Sao hả? Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Bạn gái vừa mất đã có ngay bạn gái mới. Tôi nhìn lầm anh rồi. Việt Anh nhếch môi tức giận, mặc kệ hôm nay đi học trễ. Nghỉ luôn một ngày cũng chẳng có chết chóc gì, chủ yếu phải xử xong cô ta. Tôi còn chưa nói, hôm qua cô còn dám nói cô là vợ chưa cưới của tôi là thế nào? Sự thật là đúng như vậy mà. Tuyên Nhi khẽ cười hòng chọc tức Việt Anh. Việt Anh tức giận đi thẳng vào nhà, tiến thẳng vào nhà bếp để gặp ông Lâm. Lúc này ông Lâm chuẩn bị đi làm, nhưng chỉ thấy bà Lâm ở đó, bà đang dọn đồ ăn xuống. Mẹ, ba đâu rồi? Việt Anh nhìn mẹ. Bà mẹ ngạc nhiên xoay người lại. Con chưa đi học sao? Dạ con. À, mà con có chuyện gấp muốn nói chuyện với ba. Đi muộn một chút cũng không sao đâu mẹ. Mà ba đâu? Vừa lúc đó Tuyết Nhi cũng đuổi theo Việt Anh vào nhà, xem thử anh ta đang định làm trò gì đây. Ba con để quên đồ nên vào phòng lấy đồ rồi. Nhìn thấy Tuyết Nhi, bà Lâm to mắt bất ngờ. Tuyết Nhi, con đến bao giờ thế? Phiền Anh giật mình khi nghe mẹ nói, quay sang liếc Tuyết Nhi rồi vội đi tìm ông Lâm. Dạ, Tuyết Nhi chỉ vội gật đầu chào bà Lâm, rồi lại chạy theo Việt Anh. Cái con bé này, bà Lâm mỉm cười, coi bộ Tuyết Nhi có vẻ rất thích Việt Anh, nó cứ bám lấy thằng bé. Nhưng hình như ông Lâm vừa ra khỏi phòng, Việt Anh vội chạy nhanh ra ngoài cổng. Lúc này ông Lâm vừa lên chiếc xe ô tô và xe bắt đầu lăn bánh. Việt Anh chạy đến trước mũi xe, ông Lâm hoảng hồn dừng xe lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên mà vừa tức giận, nhìn Việt Anh, ông Lâm vội bước ra khỏi xe. Con làm sao vậy? Sao bây giờ còn chưa đến trường? Ông Lâm nhíu mày nhìn nó. Dạ, con sẽ đi ngay. Chỉ cần ba dành 5 phút để nói chuyện với con. Đúng lúc Tuyết Nhi vừa chạy ra, thở hổn hển, không ngờ Việt Anh lại chạy nhanh thật. Cái gì? Ông Lâm giật mình. Con nói muốn hủy hôn à? Tuyết Nhi nghe đến to mắt giật mình quay sang nhìn Việt Anh. Anh ta hủy hôn ư? Đúng vậy ba, con không muốn lấy người con không yêu. Và lại Kỳ Vi vẫn bình an vô sự, cô ấy vẫn còn sống. Việt Anh chưa nói hết câu thì ông Lâm chen vào. Không được. Ông Lâm chợt nhìn thấy Tuyết Nhi đang đứng sau lưng Việt Anh, vội hạ giọng. Cho dù Kỳ Vi vẫn không có gì thì ba cũng không thể hủy hôn. Lời nói của người lớn như đinh đóng cột, không thể nào mà nói hủy là hủy. Ba nghĩ con nên chấp nhận nó dần dần đi. Nói rồi, ông Lâm lên xe và chạy mất. Tuyết Nhi có lẽ phải rất vui khi mọi thứ không như Việt Anh mong muốn. Nhưng sao nó không thể nào mỉm cười nổi, thậm chí cảm thấy vui trong lòng mà mọi thứ dường như là ngược lại. Khi thấy Việt Anh thất vọng, nó chẳng biết phải làm gì. Thay vì Việt Anh sẽ tức giận mà quay sang quát mắng nó, nhưng anh chỉ đứng im lặng, hay vì anh không hề hay biết nó đang đứng sau lưng. Nó sực nhớ, lúc nãy Việt Anh nói với ông Lâm rằng cô gái mang tên cái gì vì gì đó vẫn bình an vô sự. Vậy tức là cô gái hôm qua sao? Cô ấy là bạn gái Việt Anh. Vậy ra, nó đã sai khi tát cho anh ta một cái tát tay. Trong lòng nó cảm thấy rất hối hận, không tìm hiểu kỹ mà đã hành động lô mãng như vậy. Việt Anh đứng thần người một lát thì chợt quay người lại với Tuyết Nhi. Nó ngỡ Việt Anh sẽ mang nó té tát. Vậy mà anh không thèm nhìn nó mà đi thẳng vào nhà, chẳng khác nào xem nó như người tàng hình. Tuyết Nhi lại cảm thấy tại nó mà Việt Anh mới ra thế này, nó tự trách mình. Rõ ràng là Việt Anh và người yêu của anh ấy đang hạnh phúc thì bỗng dưng nó xuất hiện và phá tan sự yên bình đó, và nó cảm nhận được rằng Việt Anh rất rất yêu Kỳ Vi. Nhưng suy cho cùng là Việt Anh hôm nay vì một con nhỏ như nó mà lại phải nghỉ học. Kỳ Vi đang giúp mẹ canh lửa cho nồi canh, mắt luôn dõi theo nồi canh đang sôi, nhưng tâm trí thì không hề để mắt đến, lòng luôn suy nghĩ đến An Phong. Mỗi khi nghĩ đến An Phong, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại. Nó lại một lần nữa trách bản thân, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, không ngờ rằng nó hoàn toàn có thật. Giờ nói phải làm gì đây? Nó muốn gặp An Phong và giải thích cho chàng hiểu rằng nó không phải cố ý quên chàng, chỉ là nó cứ luôn mơ hồ về giấc mơ đó. Nhưng khi thấy An Phong, nó đã biết rằng đó là sự thật, và khi hết thời hạn 3 tháng, nó sẽ trở lại thiên giới và làm tròn nhiệm vụ Thái tử Phi. Chàng hiểu sao nó lại cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc An Phong sẽ không bao giờ muốn gặp lại nó nữa. Hoặc chàng sẽ lạnh lùng với nó và phải làm sao để mẹ của nó biết rằng nó chỉ có 3 tháng ở bên bà. Nó phải nói làm sao để bà không phải buồn khi nó ra đi. Nó phải làm sao? Chợt! Kỳ Vi! Tiếng bà Hạ khiến nó giật mình quay lại, tò mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Gì vậy mẹ? Bà Hạ nhíu mày lắc đầu nhìn nó. Cái con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Vội chạy đến tắt lửa nồi canh. Kỳ Vi chợt nhớ đến nồi canh, vội đưa mắt sang nhìn, xem tí nữa là khét rồi. Ôi trời, mình đang làm cái gì thế này? Sau khi tắt bếp, bà Hạ quay lại nhìn nó. Hôm nay con sao vậy? Con không khỏe sao? Bà vừa nói vừa đặt tay lên má của nó. Dạ con... Nó ấp úng, không biết phải nói gì với mẹ. Không lẽ nó lại nói ra câu chuyện về giấc mơ đó cho mẹ nghe, bà ấy sẽ tin sao? Thôi được rồi, bà Hạ mỉm cười. Mẹ nghĩ con nên đi dạo để tinh thần thoải mái. Cha con vừa hết bệnh nên cảm thấy khó chịu. Sao con không gọi cho Việt Anh đến? Chưa để Kỳ Vi trả lời, bà vội dùng nó ra ngoài hóng mát và bảo nó gọi điện thoại cho Việt Anh đến. Mẹ! Nó nhíu mày. Kỳ Vi vốn định nói với mẹ là Việt Anh bận học buổi tối nên không thể đến. Nhưng thôi, đành giả vờ gọi cho Việt Anh vậy. nó sẽ đi bộ để dạo xung quanh khu phố gần nhà để tâm trạng thoải mái. Còn về An Phong thì nó vẫn không có cách nào tìm được chàng. Bước từng bước ra khỏi cổng mà trong lòng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Bầu trời bây giờ thì tối mịt, xa xa ánh sáng của từng ngọn đèn đường đang bắt đầu thắp sáng cả khu phố. Nó đang bước từng bước chậm rãi trên đường. Đường phố ở khu phố nó ở mỗi lần vào giờ này thì chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. Trong lòng thì luôn nghĩ hoang mang đầu đó đến nỗi nó đã đi một đoạn đường khá xa mà không hề hay biết. Nhưng rồi tất cả suy nghĩ trong tâm trí chợt vụt tắt khi Kỳ Phi chợt nhận ra trước mặt nó. Xa xa cách nó chừng 30 bước là dáng người quen thuộc của một người con trai mà nó đã gặp lúc trong phòng. Tuy trời đã tối không thấy rõ, nhưng nó có thể chắc là An Phong. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nó vội chạy thật nhanh đến chỗ người con trai đó, đang chạy mà trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Nó chạy và chạy, nhưng khi chỉ cách anh vài ba bước thì chợt khựng lại. An Phong quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt dã buồn chất chứa sự thất vọng. Chàng nhíu mày nhìn nó, Kỳ Phi cảm giác tim trong lồng ngực như nghẹn lại, không thể đập tiếp được nữa. Ánh mắt đó từ trước đến giờ, An Phong chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn nó. An Phong, nó gọi. An Phong vẫn không trả lời, chàng vẫn nhìn nó với ánh mắt đấy. Khi xuống hạ giới, An Phong đã thay đổi ngoại hình để hợp với hạ giới, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Kỳ Phi sẽ không nhận ra. Đơn giản nàng đã quên mất An Phong. Nàng còn gọi ta làm gì? Chợt một giọng nói lạnh giá được thốt ra từ chính miệng An Phong, khiến cổ họng nó như nghẹn lại. Chàng thật sự không còn tin tưởng nó nữa rồi sao? An Phong, em không cố ý không nhận ra anh, chỉ là em cứ nghĩ đó chỉ là... Kỳ Vi cố gắng giải thích, nhưng có vẻ An Phong không thèm để tâm đến lời nói của Kỳ Vi. Chợt ngắt lời Kỳ Vi, nàng im đi, đủ rồi, ta không cần nàng phải giả dối nữa, ta có thể trở về trên giới mà không có nàng. Kỳ Vi nhíu mày, cảm giác lồng ngực đau như kim châm. Không hiểu sao từng lời nói, từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng An Phong lại khiến nó đau đớn hơn bao giờ hết. Không, Kỳ Vi thốt lên, duy chỉ muốn chàng hãy bỏ đi suy nghĩ đó. Nếu chàng trở về thiên giới một mình, thiên đế sẽ trách tội chàng. Làm sao em có thể để điều đó xảy ra được chứ? Bỗng chốc, cảm giác khóe mắt cay cay, không hiểu sao từng hàng lệ cứ tuôn ra. Nhưng An Phong vẫn dừng dừng lạnh lùng trước Kỳ Vi. Ta không cần nàng thương hại ta. Ta biết khi nàng ở thiên giới thì lúc nào tâm trí cũng chỉ ở hạ giới. Giờ thì nàng hài lòng rồi chứ, nàng đã được như ý nguyện rồi, nàng đã được trở về hạ giới. Nói rồi, An Phong lạnh lùng bỏ đi. Kỳ Phi không chấp nhận được sự thật. Tại sao An Phong lại có thể lạnh lùng với nó như vậy chứ? Cũng chẳng hiểu tại sao nó cảm thấy tim của mình đau như thế này. Kỳ Phi vội chạy theo An Phong, nhưng chợt An Phong xoay mặt lại nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ An Phong đẩy nó bật ra xa hàng chục mét. Kỳ Phi té ra mặt đường, tay bị cạ xuống mặt đường đau đớn, rằn rát. Tay Kỳ Phi cứ thế máu lại chảy ra, Kỳ Phi cố ôm tay, đứng dậy. Nhưng chân của nó dường như cũng bị thương, nó cố thét. An Phong, xin anh, hãy tin em. Nhưng An Phong vẫn lặng im. Từng dòng lệ cứ tuôn ra lan dài trên đôi má của nó, cổ họng nó nghẹn lại không thể thốt nên lời. Đau đớn nhìn bóng hình An Phong xa dần. Rõ ràng anh đã cố tình cho nó gặp anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm phủi tay như vậy. Kỳ Phi. Chợt tiếng nói của một thằng con trai thốt lên khi nó giật mình xoay mặt lại. Trước mắt nó, Việt Anh đang vội dựng chiếc xe mô tô vào lề và chạy nhanh lại hướng nó. Việt Anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Em làm sao vậy? Vội cầm tay Kỳ Phi lên, chưa nhìn thấy Kỳ Phi đang ôm tay còn lại mà máu đang chảy ra. Em bị thương rồi. Việt Anh vội đỡ nó đứng dậy, đôi mắt nó vẫn thất thần nhìn bóng dáng An Phong lạnh lùng bước đi. Em không sao. Kỳ Phi khẽ thốt ra, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn nhìn về đằng trước. Ai làm em bị thương vậy? Việt Anh lo lắng, trong lòng cảm tức tên khốn khiếp nào đó đã làm Kỳ Phi bị thương. Nếu không bị quẹt xe thì cũng bị xô sát. Chưa để ý theo hướng Kỳ Vi nhìn nhưng không thấy ai cả. Vậy ai đã làm Kỳ Vi bị thương? Kỳ Vi xoay mặt lại khẽ gượng cười với Việt Anh để trấn an anh. Tuy trong mắt vẫn chất chứa sự đau đớn vết thương nơi cánh tay và ở trái tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực cô. Lúc anh đang chuẩn bị từ trường về nhà thì bác gái gọi điện thoại cho anh. Bác nghĩ rằng anh và em đi chung nên đã gọi cho anh. Khi nghe đến đó, anh vội chạy đến nhà em. đến đây thì anh nghe tiếng gọi của em. Việt Anh chỉ biết có tiếng Kỳ Vi gọi, nhưng không nghe rõ Kỳ Vi gọi ai. Nói rồi Việt Anh vội dìu Kỳ Vi đứng dậy. Quả thật là trên con đường ấy, không ai thấy An Phong cả, chỉ mình Kỳ Vi có thể nhìn thấy chàng. Đơn giản mà nói, chàng không muốn ai nhìn thấy mình cả. Từ lúc ở khu phố ấy, nơi Kỳ Vi nhìn thấy An Phong trở về, nó ngoài mặt thì tỏ vẻ không có gì, còn vết thương trên tay, nó chỉ giải thích là bị một tên quái xế đâm phải rồi chạy mất. Nhưng sâu trong lòng thì đau đớn vô hạn. Biết rằng An Phong sẽ không gặp nó nữa, chắc có lẽ chàng đã bỏ mặc nó rồi. Trên tầng thượng của một tòa nhà cao của thành phố, thấp thoáng dáng một người con trai đang đứng nhìn xuống ngắm nhìn thành phố xinh đẹp lộng lẫy kia. Trên bầu trời, vẫn những ngôi sao và ánh trăng kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng hiền hòa. An Phong đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh chàng, ngắm nhìn những con người dưới kia. Quả thật hạ giới là một nơi rất đẹp và chàng đã biết tại sao Kỳ Vi chỉ muốn ở lại nơi này, nhưng có lẽ nơi này không hợp với chàng. Lòng Nam Chiêu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc này. Không phải chàng cố tình làm Kỳ Vi bị thương, chỉ vì đơn giản là chàng không thể làm chủ được sức mạnh của bản thân trong lúc nóng giận. Lòng có chút lo lắng cho Kỳ Vi, không biết cô ấy thế nào. Nhưng tại sao chàng lại nghĩ đến cô ấy làm gì cơ chứ? Chẳng phải bên cạnh cô ấy đã có một người con trai luôn chăm sóc lo lắng cho cô ấy sao? Người mà cô ấy gọi là người yêu. Nhất thời trong tâm trí rối bời, không thể nghĩ được gì thêm, không biết chàng phải thông cảm hay tức giận với Kỳ Vi. Chợt một giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên và kéo chàng ra khỏi những suy nghĩ rối bời đó. Thái tử, người đang ghen sao? Tiếng nói đó khiến An Phong xoay mặt lại. Chàng biết ngay đó là Băng Châu. Chàng chỉ hơi tức giận, lúc nào nàng ta cũng làm phiền chàng như thế. Ghen? Trong phút chốc trước mặt chàng, rất nhiều đom đóm đang tụ họp lại và dần hình thành một dáng vóc của một thiếu nữ. Dần dần rõ ra, lại là nữ nhân mặc áo trắng viền đỏ, đôi mắt to tròn cùng nụ cười bí hiểm luôn túc trực trên môi. Nàng ta từ từ đi đến chỗ An Phong. Nàng xuống đây làm gì? An Phong nhìn nàng ta với ánh mắt tức giận. Tại sao nàng không ở thiên giới bảo vệ Băng Châu mà lại xuống đây? Băng Châu tiến đến gần hơn, giờ đây chỉ cách An Phong không xa. Vội đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh rồi khẽ suy xoa đánh trống lảng. Ta không ngờ ở hạ giới cũng đẹp thật. Nàng thôi giả vờ đi, An Phong bực dọc, sao nàng lại xuống đây? À, nói rồi đưa mắt nhìn An Phong trêu ghẹo. Ta chỉ xuống đây thăm người và Thái tử Phi một chút không được sao? Gì? Tỏ mắt nhìn nàng ta với ánh mắt hoài nghi. Băng Châu nhíu mày trước thái độ đó của An Phong, rõ ràng chàng ta luôn đa nghi về câu nói của nàng ta. Sao Thái tử lúc nào cũng đa nghi như vậy? Thần vốn thực sự muốn thăm người và Thái tử Phi, người đừng nghĩ thần không biết gì. Thần biết, người còn rất tức giận Thái tử Phi, vì khi vừa xuống hạ giới, nàng ta đã vô tình quên mất người. Nhưng thần cảm thấy Thái tử Phi kia thật đáng thương, vậy mà. Chưa kịp nói xong, An Phong chen vào. Nàng im đi, ta không muốn nghe, rõ ràng nàng ấy không hề xem ta là chồng, vậy mà còn đi chung với một nam nhân khác. Khi nhắc đến đấy, lòng An Phong lại cảm thấy bực bội. Mặc kệ An Phong nói gì, Băng Châu vẫn cố gắng chứng minh Kỳ Vi không phải là con người như vậy. Thái tử Phi vốn là có tính ngây thơ và chưa bao giờ muốn làm người khác bị tổn thương. Thế mà người lại nỡ làm nàng ấy bị thương, vậy mà người cũng không đến để giúp nàng ấy. Người thật vô tâm. Nói đến đấy, đôi mắt to tròn của nàng ta ngấn lệ. Lần đầu tiên có một vị thần như Băng Châu phải rơi lệ. Lần cuối cùng An Phong nhìn thấy nàng Băng Châu với đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ, rồi lại hòa vào khoảng không tan biến thành đom đóm đỏ. Chàng lại một lần nữa ngâm nghĩ lại bản thân, phải chăng chàng đã sai khi lại lùng với Kỳ Vi như vậy? Mình ghen ư? An Phong như có vẻ ngây thơ với từ này, nhưng chính chàng luôn hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Tại biệt thự nhà họ Dương, Tuyết Nhi đang cùng ba mẹ ăn cơm chiều, có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó mà từ lúc bắt đầu ăn cơm đến giờ mà chén cơm vẫn y nguyên. Ta thì cầm đôi đũa chọt chọt vào cái chén tội nghiệp như thể rất cảm thủ nó. Ánh mắt vô hồn nhìn vào chén cơm trắng. Ông bà Dương ban đầu cũng chẳng quan tâm đến vì ông bà đang bận bàn chuyện gì đó. Tuyết Nhi nghĩ không hiểu sao cái cảm xúc của nó lúc đó. Lúc Việt Anh đòi hủy hôn và lúc mà nó nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh khi biết được cuộc hôn nhân này không thể hủy bỏ được. Cảm giác khó chịu, thật khó chịu và có chút gì đó ghen tị với cô gái kia. Không thể nào, không thể như thế được. Nếu nói như vậy là nó thích Việt Anh rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net